Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 833, chương 832, nhất hạ ba lạm người. Nhị cầu tử thắng, là nhị cầu tử thắng, ta vốn dĩ lấy là nhị cầu tử là một trở về oan đại đầu. Nhưng là ta hiện tại đột nhiên ý thức được, nhị cầu tử nhặt được bảo. Ta nghe nói, Mỹ Quốc 1900, chỉ sợ là nước Mỹ điện ảnh trong lịch sử một bộ hiếm có kinh điển điện ảnh. Hơn nữa những lời này cũng không phải những người khác nói. Đây là điện ảnh đại sư nói. Cái kia Gambia đánh giá suy nghĩ muốn chọc giận điên rồi. Làm không hảo muốn biến thành toàn bộ Hollywood cho cười a. Rốt cuộc thân thủ cầm kinh điển đưa cho người khác. Này thật sự là, đúng vậy a, ruột đoán chừng đều muốn xanh. Ngoặc kép, hoa hạ, làm, Mỹ Quốc 1900, hoàn chỉnh bản truyền phát tin xong về sau. Tất cả mọi người hoa hạ mê điện ảnh đều sợ ngây người. Bọn họ vốn dĩ lấy là Mỹ Quốc 1900 là một bộ phim nát. Lần này cũng gần là duy trì lục viễn mà thôi. Nhưng là khi bọn hắn chân chính sau khi xem xong, bọn họ lại đột nhiên ý thức được đó cũng không phải phim nát. Chẳng những không phải phim nát, ngược lại là một bộ danh tiếng cực là bạo tạc điện ảnh. Giờ khắc này, mỗi cái đại mỗi hộ đứng, phần mềm xã giao đều nổ tung trào. Từ nghiêm túc mà nói một câu kinh điển đản sinh lời nói về sau. Nước Mỹ mỗi cái nhà truyền thông lớn không nói hai lời thổi phồng khởi, Mỹ Quốc 1900. Chỉ cần click mở lạc, người cũng có thể nhìn đến các loại về Mỹ Quốc 1900, tin tức. Mỹ Quốc 1900. Nửa phần sau danh tiếng như cũ bạo tạc, chuyện này đối với mỗi cái đại viện tuyến tới nói là một bộ phi thường râu ria điện ảnh. Liền tính biết rõ nói nó là một bộ hảo phiến, biết rõ nói nó là một bộ kinh điển tác phẩm, biết rõ nói bộ phim này hiện tại hỏa đến không còn biết trời đất gì nữa, nhưng là mỗi cái đại viện tuyến là không có khả năng đi tìm Lục Viễn muốn thả ánh quyền. Bọn họ rốt cuộc muốn chuẩn bị nghênh đón kế tiếp 8 tháng phân Hollywood phòng bán vé đại chiến. Không có khả năng giống Miga giống nhau phân ra nửa ngày thời gian chiếu phim bộ phim này. Đây là nhặt hạt mè ném dưa hấu thao tác. Bọn họ chỉ có thể tạm thời vứt bỏ Mỹ Quốc 1900. Tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, tuy rằng cảm thấy rất khó chịu, nhưng cái này có thể tiếp thu. Đương nhiên bọn họ có thể tiếp thu, nhưng là một ít nước Mỹ hữu lại tỏ vẻ có chút không tiếp thụ nổi. Khi bọn hắn biết được bộ phim này trọn vẹn bản quyền tại Lục Viễn trong tay thời điểm, bọn họ thế nhưng sinh ra một loại khuất nhục cảm. Nhà mình tương lai vô cùng có khả năng có thể thành là Hollywood trong lịch sử điện ảnh. Bản quyền thế nhưng tại một cái hoa hạ người trong tay. Thậm chí ra công ty cũng biến thành Viễn Trình. Hơn nữa là người Mỹ đích thân cầm trọn vẹn bản quyền đưa lên đi. Cái này chẳng lẽ không phải một kiện khuất nhục sự tình sao? Đương nhiên, những cái này hữu chỉ là tại số ít. Bọn họ cảm giác khuất nhục cũng chỉ có thể tâm tình bên trên khuất nhục. Mặc kệ là mỗi cái đại viện tuyến vẫn là hữu nhóm đều minh bạch. Cái này sự tình nhất tao trọng không hề nghi ngờ là Gambia công ty. Cùng với Gambia công ty Wilson, thành là Hollywood một cái chê cười. Ha ha, hôm nay uống rượu đến hảo thống khoái. Ngụy tiên sinh, ta cũng thế, hảo thống khoái. Cầu tử Hollywood, đúng vậy a, cầu tử Hollywood, đi tìm chết đi, toàn bộ đi tìm chết đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngụy Mập Mạp cùng Johnny hai người câu kiên đáp bối từ quán bar ra tới. Hai người loạng choạng mà hướng về phương xa hành tẩu. Thoạt nhìn phi thường say như chết, hai người hàn huyên rất nhiều về mộng tưởng, về thơ ấu, cuối cùng nói chuyện tán gẫu cho tới tự do. Có lẽ là uống rất nhiều rượu quan hệ. Johnny buồn bực trong lòng, tâm tình toàn bộ phát tiết ra ngoài. Sau đó, cuối cùng, hắn phát hiện cái này Hoa Hạ đạo diễn đều ở lặng lặng lắng nghe. Tuy rằng, hắn là ảnh đế, tuy rằng toàn bộ Gambia công ty đều đúng hắn thực tôn trọng. Tuy rằng Wilson thấy hắn thời điểm thường xuyên đều là lộ một loại ôn hòa thân cận tươi cười. Hắn đã từng lấy vì chính mình tại toàn bộ Gambia đều là xếp hàng đầu người. Nhưng là sau này, hắn phát hiện mình là một ảnh đế, hắn thực không tự do. Ít nhất tại Mỹ Quốc 1900, trong chuyện này, hắn không hề bất kỳ lời nói nào quyền. Hắn từng đề nghị, hy vọng Wilson có thể cùng viện tuyến bên kia hơi chút tranh thủ một chút. Nhưng Wilson mặt ngoài đáp ứng, sau này chờ chiếu phim thời điểm, liền biến thành này điều dạng. Hắn đi tìm Wilson, Wilson cũng là giang tay ra, nói mình không có biện pháp. Hắn nói viện tuyến là một cái quyền lợi địa phương. Mỹ Quốc 1900, 6 giờ bản liền tính thật sự hòa, cũng không khả năng cho bọn hắn sáng tạo cái gì quyền lợi. Tất cả mọi người hy vọng bộ này Mỹ Quốc 1900 có thể co rút tại 3 giờ. Đạo lý Johnny hiểu, nhưng là Johnny lại có chút không thoải mái. Trừ bỏ tuyên truyền thời điểm Gambia công ty sẽ dùng đến hắn bên ngoài, hắn thời điểm hắn cảm thấy mình phảng phất công cụ giống nhau, dùng xong đã bị bỏ qua một bên. Gió đêm thổi tại Ngụy Mập Mạp trên mặt, hùng hùng hổ hổ một trận về sau, Ngụy Mập Mạp đột nhiên nhìn Johnny. Johnny tiên sinh, tới chúng ta viễn trình đi. Nếu như ta không đoán sai, ngươi hợp đồng hẳn là năm nay đầu tháng 9 đến thời gian đi. Ngoặc kép, chúng ta yêu cầu ngươi. Ngoặc kép. Johnny mắt say lờ đờ tỉnh táo mà nhìn xem Ngụy Mập Mạp. Hắn trở nên hoảng hốt, phảng phất tại tưởng tượng tiến vào viễn trình giải trí chuyện sau này. Nhưng theo sau, hắn lại đột nhiên lắc đầu. Không, không được, ta muốn ngốc tại Gambia. Ngụy tiên sinh, ta đi trước. Ngụy tiên sinh, chúng ta là hai cái công ty, bị người thấy được thật không tốt. Hắn sâu thở sâu một hơi, giãy giụa lắc đầu. Theo sau đệ nhất thời gian lấy điện thoại di động ra, cấp trợ lý gọi một cú điện thoại. Johnny tiên sinh, chúng ta, viễn trình, đại môn vẫn luôn mở ra cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể lại đây, chúng ta trước sau đều sẽ cho ngươi lưu vị trí. Ngụy Mập Mạp nhìn lung lay Johnny bóng lưng, đột nhiên hô to, ngoặc kép. Johnny hơi hơi dừng lại một chút, theo sau tiếp tục hướng tiền trước đi. Ai đều không biết, tại nhìn như không người trong một góc. Johnny trợ lý tiếp xong Johnny điện thoại về sau cũng không có hướng Johnny đi qua đi, mà là lại đối với bên kia gọi một cú điện thoại. Đêm đã khuya, Hollywood đêm tràn ngập ngợp trong vàng son. Wilson cũng không biết Ngụy Mập Mạp chính hùng hục tiếp xúc nhà mình ảnh đế. Giờ này khắc này, hắn chính như thường ngày ở tại tối cao tầng văn phòng nhìn phía dưới. Wilson đã từng thực thích ở tại Gambia công ty tầng cao nhất quan sát phía dưới phồn hoa, cùng với xa xa mỹ lệ đường ven biển. Cái này làm cho hắn có khống chế chúng sinh giống nhau cảm giác thành tựu. Không được thực rõ ràng đêm nay Wilson cũng không có loại cảm giác này. Vào giờ phút này hắn chỉ có cảm giác được vô tận thất bại cùng bất đắc dĩ. Làm Mỹ Quốc 1900 hoàn chỉnh bản đăng đỉnh điện ảnh tháng 7 giai bảng đứng đầu bảng, đối lập phim nát bảng đứng đầu bảng chính mình Mỹ Quốc 1900. Cùng với toàn bộ Hollywood truyền thông đều ở trào phúng, Wilson lần này xem như chân chính xui xẻo. Wilson trong tay chảy ra đi Hollywood lịch sử hơi có kinh điển điện ảnh. Sử thượng vĩ đại nhất mệt vốn, sử thượng tệ nhất giao dịch, các loại. Wilson thật sâu mà thở dài một hơi. Hắn có thể tưởng tượng ra được những cái đó truyền thông trào phúng hình ảnh. Thậm chí có thể tưởng tượng đến trời sáng chờ thượng ban về sau, công ty phía dưới tất cả nhân viên sẽ dùng như thế nào ánh mắt đánh giá hắn. Kia hình ảnh thật sự là quá cay đôi mắt, phảng phất là một cái tát hung hăng mà phiến trên mặt của hắn. Đem hắn phiến đến xong mặt đỏ bừng thống khổ không thôi. Không xong là hắn vô pháp phản kháng. Càng là không xong là hắn suy nghĩ phẫn nộ đều không địa phương phẫn nộ. Đúng vậy, hắn nên như thế nào phẫn nộ? Tại trên truyền thông mặt nói Lục Viễn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mua đi hắn, Mỹ Quốc 1900, trọn vẹn bản quyền. Đùa gì thế? Cái này hoàn toàn không phải Lục Viễn muốn mua, mà là hắn ám chỉ Lục Viễn muốn mua. Thậm chí Lục Viễn còn là cái này suy tính gần 6 giờ. Cho nên, hắn còn có thể như thế nào phát hỏa? Những thứ này đều là chính mình gắng gượng cầm Mỹ Quốc 1900 đẩy cho Lục Viễn a. Tương đương với chính mình cầm một bộ kinh điển, một tòa Kim Sơn trực tiếp đưa cho Lục Viễn. Hơn nữa chính mình còn nói quá, yên tâm, Lục Viễn tiên sinh, này sẽ là ngươi đời này nhất không lỗ vốn sinh ý. Tương lai chỗ tốt ngươi sẽ liên tục không ngừng. Như vậy chính mình đều muốn quất chính mình một cái tát. Đúng vậy, cái này xác thực là Lục Viễn đời này nhất không lỗ sinh ý. Tương lai chỗ tốt cũng xác thực liên tục không ngừng. Mà chính mình, mẹ nó, từ từ. Hơn 6 giờ, liền tại Wilson ảo não sau một lúc lâu về sau, cả người hắn sửng sốt. Ngay sau đó hắn liền nghĩ tới Dylan tại chính mình bán đi, Mỹ Quốc 1900, không bao lâu liền chạy. Tới công ty của hắn tìm hắn, nhớ tới Dylan cái kia biểu tình vô cùng phẫn nộ, nhớ tới sau này Dylan tại mỗi cái nhà truyền thông lớn cùng nơi công chúng nói các loại lời nói. Cùng với quyết ý không cùng Gambia hợp tác rất nhiều hành vi. Nghĩ đến này thời điểm, hắn đồng tử co rút lại, không cách nào hình dung phẫn nộ cảm tràn ngập toàn thân của hắn. Ngay sau đó, Lục Viễn, ngươi tính kế ta, một trận đồ vật tạp toái thanh âm kèm theo âm thanh tức giận truyền khắp toàn bộ văn phòng. Đại khái qua nửa giờ về sau. Âm thanh tức giận dần dần thở bình thường lại, trong văn phòng tựa hồ khôi phục bình tĩnh, theo sau tựa hồ điện thoại thanh âm vang lên, làm Wilson tiếp xong một hồi điện thoại về sau, càng là âm thanh tức giận lần thứ hai vang lên, ánh nắng sáng sớm chiếu tại đây phiến trên đại địa, cấp cả vùng đất này tăng thêm lướt một cái mới sinh cơ. Lục Viễn từ trên giường bò dậy về sau nhìn xem ánh mặt trời. Trên mặt đã lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn, mặc quần áo tử tế, đang định mỹ mỹ mà ăn một bữa cơm sáng thời điểm. Lục Viễn thấy được pho vội vội vàng vàng đi vào công ty. Khi hắn nhìn đến từ trong phòng đi ra, mơ mơ màng màng Lục Viễn về sau, lập tức liền nghênh đón. Lão bản, Wilson tiên sinh tới. A, Wilson tiên sinh, đúng vậy a. Kia hào hào chuẩn bị một chút nghênh đón một chút hắn. Lão bản, Wilson tiên sinh biểu tình thật không tốt, tựa hồ tức giận phi thường, sinh khí, hắn tuy rằng tận lực khắc chế, nhưng là ta cảm giác được hắn vô cùng phẫn nộ. Lão bản, nếu không, không cần đi gặp hắn. Hắn nếu tới tìm ta, ta vẫn còn muốn đi gặp. Lục Viễn nhớ tới. Mỹ Quốc 1900, về sau. Tức khắc lộ ra một cái biểu tình bình tĩnh. Cái này sự tình, lại không thể trách hắn. Đúng không? Ồ, Wilson tiên sinh, ngươi tay còn tốt chứ? Như thế nào cảm giác so trước hai ngày nhìn đến nghiêm trọng hơn? Về sau, sát pha lê loại này tiểu sự tình. Làm hạ người làm thì tốt rồi. Ngoặc kép, Wilson tiên sinh. Người tựa hồ thực tức giận. Lục Viễn, Wilson tiên sinh, ngươi là ta đã thấy vô sỉ nhất, nhất hạ tam lạm, không biết xấu hổ nhất người. Ngoặc kép chấm hỏi. Sáng sớm, làm Lục Viễn nghe được Wilson lạnh mặt nhìn mình chằm chằm về sau, cả người hắn đều ngốc. Trọng nhân quả thiện ác,